vội quên đi bao câu hứa câu thề. Từng chiều từng đàn chim mến mãi ngóng mãi trông em về. Tà áo năm xưa còn đây nhưng em đâu rồi người ơi. Đò sang bên sông có nhớ đến bên ngày đời mong. Người nói đi câu vội chia ly em nỡ sao đành. Vậy mà ngày nào ai đã nói em chờ đợi anh. Giọt nước mắt rơi từng đêm thâu giờ đã mất nhau. Em đã đi rồi tôi không có về được đâu. Nét xuân xanh yêu kiều, làn tóc bay bay dầm dề. Chắc thương thứ ai rồi sao đôi mắt buồn cô liêu. Và rồi kiệu hồng đưa đón lối về con mình. Anh bơ vơ ngẩn ngơ, đời thơ bao nhiêu mộng mơ nỡ đành lại nhìn duyên lơ. Nắng kia đỡ đi thật sao đành ôm hết bao điểm đau. Trầu cao ta mang tìm em trốn đâu. Rồi có nhân sao vội quên đi. Chắc chờ ngày bên nhau giờ đây với tôi chỉ là mong muốn.

về cũng đành vang người bước đi theo cùng em mình tựa ôm bao anh cây đến từng đêm trong mây say còn đông nữa câu hẹn hò chuyện tình tan nay mở tan người bước đi là chuyến đò lòng anh chịu tôi đành mang đau thương nặng gánh khiến lòng tôi nặng chịu em bước đi sao thật rồi để mình tôi sầu câu liêu dùng mình trôi nơi dòng sông còn đâu tình xưa thôi đừng trong bến sông cũ ta từng ngồi giờ em có về đến đâu mà mong là tại tôi nghèo hèn nên em phải bước đi xa em lên chốn đô thành sắp kiếp người đầy xa hoa ở nơi phương trời đó em sống có được vui chắc gì em còn nhớ một người giống như tôi hồng nhan mười hai bên nước có bên đục có bên trong tôi không hẳn người bởi ước tôi chỉ trách số mình long đong tôi chúc em hạnh phúc giống như em từng mong còn tôi thì như vậy vẫn yêu em một lần yêu kia đây cũng hơi vui em mò đi theo ai từng rồi lòng anh đau như sẽ em ơi khi nhìn em cũng xa bầu trời xanh lây hóa mây đen như góng cho tình yêu chúng mình em đi rồi bỏ lại bên sông xưa giờ bên nay em có vui không hay là đang khóc đang cùng mình lùng bình trói gió kiếm mong manh hòa tàn phai tình tình xưa nay cũng trôi xa không còn nơi bên cũ mong chờ tình cho tình mình giờ giống như nhảy hồng phai nhìn em đi lòng anh nhói đau anh không tha nhưng cho số phận mình chuyện gì ta giờ đây sẽ đôi người hơn tao vừa mặc lên mình áo mới. Ở nơi đó nơi phố thầy liệu cô cùng nhớ bờ sông, nơi ta thường ngồi khi đêm xuống giờ chạy mỗi tôi chờ mong. Trước bão mưa xa bầu trời thanh yên nắng gió ngã vàng, nhẫn cõi ta trao hạnh phúc khi xưa giờ cũng đã tàn. Tôi bên ai gắm gượng muôn màu hy vọng không đầy nước mắt, mong giấc mơ nàng được trọn vẹn còn lại đâu đớn ta mang. Phút em đi vì nghèo nên tay anh không giữ lấy, lệ hai hàng mây mang xa bờ bãi phương xa em đâu phải thấy. Tiếng co lặng cho lòng thêm buồn thêm nỗi nhớ em, thương cô mãi kiếp cả một đời lên mái tranh ngàn chẳng quên. Ai vậy đang lòng buồn càng thêm hơi say men, chờ người về lại nơi khi xưa đã ta vui bên nhau dưới cánh diều. Tình anh này chỉ trao riêng em thôi, còn thương còn mong bao nhiêu đêm trôi. Phần giờ sáng duyên ta lỡ là em cười vui thêm vũ quy, giọt sương đồng nhẹ trên đôi mi. Phần duyên này gửi trong gió bay lên cao mây xanh xa một ngàn. Hòa tình bằng còn nghe đâu đây, mùi hương còn vương em đâu hay. Mái tranh nghèo thiếu em vang là

chẳng không tới. Nếu có biết rằng mình chẳng xa nhau đúng không anh, hay chết là ngoài kia vẫn xa cài vòng. Ta gặp nhau giữa dòng người nghĩ

mà người vội vàng người lạnh lùng rồi vẫn bước đi như mình đã dây. Em đem đốt lá chay, sao em vừa quên bao ân tình xưa? Người yêu ơi, vì sao lại nỡ quên những ngày bên nhau? Vì ai em buông đôi bàn tay anh đấy, bước theo một nơi đã có như xa lạ. Những năm tuổi xuân ta bên nhau bao mộng mơ, anh xin gửi lại em hết những kỷ niệm. Phần duyên chưa tới nên đành xa nhau thôi. Có liễu yêu thương em có xa anh rồi. Ngước lên trời cao, anh ước mong đời em mãi mãi luôn bình yên. Tình ta đã mang câu thề, từ nay sẽ đôi chúng ta ra làm hai. Tháng ngày mộng mơ năm xưa nay đâu còn, giờ theo bước ngay về nơi xứ lạ. Kỷ niệm tàn phai những cánh hoa điều tàn, giờ như con nước chẳng biết trôi về đâu. Còn nhớ không em lời hứa năm xưa những ngày bên nhau? Vì ai em buông đôi bàn tay anh đấy, bước theo một nơi đã có như xa lạ. Những năm tuổi xuân ta bên nhau bao mộng mơ, anh xin gửi lại em hết những kỷ niệm. Phần duyên chưa tới nên đành xa nhau thôi. Có liễu yêu thương em cũng xa anh rồi. Ngước lên trời cao, anh ước mong đời em mãi mãi luôn bình. chẳng phải nhìn theo dáng mai của sau lưng rồi bỏ lại đây những ngày tháng năm biết bao ngày sương gió người theo trốn phiêu bồng để lại đây nỗi nhớ rêu phong có người hoài thương ngước hẹn trăm năm hân đã chia lìa chôn dung trần vì ngân tránh giao phần bạc hà hơi bên vắng đò giữa tiếng lòng hiu hắt hồi thế thái trần gian có phải trêu đùa với người thiêng lương trong cô đơn tình liêu có bao nhiêu người hiu thấu mất người bình thường đơn đau nhường nào nếu quý lần hồi nhanh liếm bán gió bay về đâu ta quấy phần bay tâm thân dài dầu hồ đêm nguyện ngưỡng giờ đành chia cánh lòng cũ ban đi oan trái đắng hẹn kiếm sau ta sẽ cùng nguyện nghĩa phù thủy đừng ngại ai hết mà vẫn sống anh mát ta nhìn mình cười đã chống chờ thấy như sâu tận tâm này tan nát điều này phải chăng là khổ hạnh hóa kiếp luân hồi vẫn ngàn mây bất chấp tung tin đạo đến mấy vẫn chẳng thể nên nghĩa tạo khen ta ở trên sao ông trời cũng có chút lương chi khi cho ta như một cái sắc có một chẳng khác gì cũng thi ta đành mất đi lý trí những thay đổi ta tính tình người đã chết sao ta quá si tình vì người vẫn còn là chính mình. Trọng những thứ san dầu mọi nỗi cười cười chết. quay lưng bỏ mặt anh. Mình ấm chung, còn tệ hơn thế dưng. Nên đứng bên nhau chắn chắn.